Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 216. Hệ thống thăng cấp, năng lực mới, thần thú chứng, tại cái này một hỏi một đáp bên trong. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngưng giao cái kia nhiễm màu xám vật chất ngón tay, biến đến trăng nõn tỏa sáng, móng vuốt cũng chóc ra. Thay vào đó là trong suốt móng tay, xuyên qua ngón tay kim may, tần thư cũng chậm chạp rút ra, ném vào giới chỉ không gian. Trên người nàng không rõ vật chất, liền xem như loại trừ sạch sẽ. Trong thời gian này, biến hóa lớn nhất vẫn là hạt giống kết xuất 3 viên quả thực. Cái này 3 viên quả thực, mỗi một viên đều màu sắc khác nhau, chia làm hồng lam lục, không biết có gì hiệu dụng. Tần thư suy đoán, mỗi một viên quả thực đại biểu cho là như hỏa nhãn kim tinh, cảm giác tiếng lòng đồng dạng năng lực, bất quá quả thực còn chưa thành thục, cũng là không nóng nảy ngắt lấy. Thu hồi hạt giống, theo màn sáng biến mất, ngưng giao thu về bàn tay, nhìn lấy tay mình chỉ, thần tình lạnh nhạt, khiến người ta nhìn không ra ý nghĩ. Ý nghĩ tuy nhiên nhìn không ra, không đa nghi âm thanh lại là hưng phấn dị thường. Quá tốt rồi, màu xám vật chất rốt cục loại trừ. Ta là quang minh chi thần, ta phải bình tĩnh, không thể kích động, muốn duy trì chính mình vĩ đại thần thánh hình tượng. Nàng mặt ngoài khẽ gật đầu, nói, từ nay về sau, ngươi có thể yên tâm hành tẩu quang minh thần vực. Cái này liền là đối ngươi đáp tạ. Ta thân là quang minh chi thần, thiện ác rõ ràng, bất quá ngươi là đem sự tình hôm nay nói ra, bản thần sẽ đích thân chế tài ngươi. Tần thư gật gật đầu, cam đoan sau khi rời khỏi đây sẽ không nói lung tung. Đón lấy, ngưng giao giơ bàn tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng tại hắn chỗ mi tâm, một vệt ánh sáng rơi ở phía trên, sau đó lưu lại một đạo quang ấn ký. Đây là cái gì? Tần thư không có cảm nhận được nguy hiểm, cho nên cũng không có ngăn cản đối phương. Quang minh chi thần che chở, ngưng giao mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên, nhất thời trắng quang đại tác, bao phủ lại tần thư, mang theo hắn phi tốc lùi lại, rời đi nơi này, là một lần nữa đứng trên mặt đất thời điểm, bạch quang tiêu tán. Hoàn cảnh chung quanh hình dạng cũng theo đó hiện ra ánh mắt. Tần thư đứng tại trên một đỉnh núi, ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời. Hắn đang nghĩ, nếu có thể cưới được giống xinh đẹp như vậy nàng dâu, liền tốt, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Quá không thực tế, hiện tại, hắn đã tề tựu 100 viên kim cương cấp yêu hạch. Việc cấp bách là thời điểm thăng cấp hệ thống. Hắn vô cùng chờ mong, lần này thăng cấp hệ thống về sau, đến tột cùng sẽ mang đến biến hóa như thế nào? Kiểm chắc đến 100 viên kim cương cấp yêu hạch, phải chăng thăng cấp hệ thống? Quen thuộc thanh âm nhắc nhở quanh quẩn tại não hải, tần thư thở sâu, yên lặng chờ đợi, ước chừng đi qua mấy giây, lại là thanh âm quanh quẩn não hải, thăng cấp thành công. Sủng thú dung hợp hệ thống đẳng cấp 6, thăng cấp cần thiết 100 viên sử thi cấp yêu hạch. Cấp 6 dung sủng thuật, tề tựu 5 đầu sử thi cấp cấp yêu thú, cùng sủng thú dung hợp làm một, tiến hóa làm truyền kỳ cấp sủng thú. Cấp 6 sủng thú không gian 1 triệu m². Cấp 3 sủng thú trị liệu không gian, tiêu hao số lượng nhất định yêu hạch, trị được càng sủng thú thương thế, bao quát gãy chi, gia tăng sủng thú thiên phú làm lạnh thời gian dài giảm bớt. Cấp 1 sủng thú xác định vị trí truyền tống, dù là sủng thú khoảng cách chủ nhân vị trí xa xôi, cũng có thể thông qua giữa hai bên, chủ nhân truyền tống đến sủng thú bên người. Chú thích, năng lực này mỗi tháng nhiều nhất sử dụng một lần, truyền tống quá trình 1 phút đồng hồ. Tùy yêu đưa tặng thần thú chứng 1 khỏa, kim cương cấp khế ước quyển trục 2 tấm, sử thi cấp khế ước quyển trục 1 chương. ngoặc kép chấm chấm. Tần Thư ngưng thần xem xét, hệ thống biến hóa, cùng mình phỏng đoán không sai biệt lắm. Sủng thú không gian cũng thay đổi đại vô cùng lớn, làm đến càng thêm trống trải. Nhưng hệ thống còn gia tăng một loại công năng, đó chính là vô luận sủng thú thân ở phương nào, chính mình cũng có thể thông qua vị trí của nó, thông qua hệ thống tiến hành truyền tống đến sủng thú bên người. Loại năng lực này để Tần Thư vô cùng kinh ngạc. Há không phải liền là nói, dù là cách xa thiên sơn vạn thủy, trăm triệu dặm, cũng có thể tiến hành viễn trình truyền tống. Hắn không dám tưởng tượng, kể từ đó, đem Hạo kiếm lưu tại Quang Minh thần vực, cũng là lựa chọn tốt. Đến lúc đó muốn trở về, thông qua Hạo kiếm, liền có thể truyền tống đến nơi này, mà lớn nhất kinh hỉ, không ai qua được hệ thống đưa tặng thần thú trứng. Phải biết, đây chính là có thể trưởng thành đến truyền kỳ phía trên thần thú. Mỗi một loại dù là bình thường nhất, hắn năng lực thiên phú cũng vô cùng đáng sợ, mang mong đợi tâm tình. Tần Thư ý thức tiến vào sủng thú không gian, tiến hành xem xét, đến tột cùng lấy được là loại nào thần thú. Sủng thú trong không gian, một cái to bằng đầu người, toàn thân màu u lam thần thú trứng, nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung. Trứng thân cũng không phải là vỏ cứng, mà chính là mềm nhũn như màng mỏng, có thể thấy rõ nội bộ màu xanh lam thần bí dịch thể, cùng một cái lớn chừng quả đấm phôi thai thể. Toàn bộ trứng thân phát ra ánh sáng màu lam, cùng năng lượng nào đó ba động. Bích hải nữ yêu thuộc tính, âm ba chủng tộc, hải tộc cấp bậc, không thiên phú, máy định vị bằng sóng âm thanh, trầm mặc, âm ba trùng kích, sóng siêu âm oanh kích. Giới thiệu, nàng nắm giữ cá nửa người dưới, nhân loại nửa người trên, thường xuyên ngồi một mình bích hải đá ngầm, ca tụng lấy bi thương, dẫn con mồi tới gần. Một đoạn vô cùng đơn giản miêu tả, cáo chi phần thưởng lần này, đến tột cùng là cái gì? Tần Thư phi thường hài lòng, lại là sóng âm thuộc tính thần thú trứng, bích hải nữ yêu, thiên phú của nàng là khống chế loại hình. Trầm mặc năng lực chính là bích hải nữ yêu phóng thích một đạo âm ba, có thể hấp thu địch thanh âm của người, tiếng gọi ầm ĩ, lúc chiến đấu thanh âm, cụ thể tác dụng là suy yếu địch cảm giác con người cùng bản năng phản ứng. Mà máy định vị bằng sóng âm thanh chính là tìm kiếm cũng truy tung địch nhân, âm ba trùng kích thì là bích hải nữ yêu thét lên, phóng thích một đạo âm ba trùng kích, có thể làm cho không chịu nổi địch nhân ngất đi, đồng thời ngắn ngủi mất đi thính lực. Sóng siêu âm oanh kích chính là bích hải nữ yêu phóng thích một đạo mãnh liệt oanh kích sóng, đủ để giết chết đồng thời đánh bay địch nhân, tạo thành phạm vi tính thương tổn. Tần Thư lập tức lựa chọn ấp trứng bích hải nữ yêu trứng. Ấp trứng thời gian là một ngày, hắn đã không kịp chờ đợi nàng ấp trứng. Cái này một loại tính sinh vật, dung hợp cần thiết yêu thú, tự nhiên cũng không thể tùy tiện tìm tới thì dung hợp. Nhất định phải cũng là âm ba thuộc tính yêu thú, cũng hoặc là khống chế loại yêu thú, đối nó tiến hành dung hợp tiến hóa. Đón lấy, Tần Thư ánh mắt lại chuyển, nhìn đến trong không gian, những cái kia bắt lấy mà đến quang minh sinh linh, bọn họ đã giam ở bên trong khoảng chừng nửa năm lâu, thời thời khắc khắc đều nhớ lấy ra ngoài, nội tâm đều tại nguyền rủa cái này tà linh đi chết. Các vị, có muốn hay không thu hoạch được tự do? Tần Thư đặt câu hỏi, để những sinh linh này cảnh giác lên. Tà linh, ngươi lại muốn làm cái gì? Hừ, tử tinh đại thiên sứ đồ đệ, bị ngươi bắt sau khi ra ngoài, có phải hay không tàn nhẫn sát hại? Mọi người không nên tin hắn, cuối cùng có một ngày hắn sẽ tiếp nhận chế tài. Một đám người ngoan cố không thay đổi, Tần Thư chỉ có thể thở dài, thì để bọn hắn ở bên trong, một mình chiếm cứ một phương khu vực, khác nghĩ ra được, ca ca thả ta đi. Ô ô ô, ta thật đáng thương, phụ thân mẫu thân khẳng định rất tưởng niệm ta. Một thiếu nữ rụt rè nói, nàng tên là Quang Khê, cùng không đáng tin cậy ca ca Quang Minh. Đến bây giờ vô cùng hối hận, sớm biết thì không chạy đi xem náo nhiệt. Bây giờ bị giam giữ hơn nửa năm, bao giờ cũng đều nghĩ đến ra ngoài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.